Ma thần thiên quân, chương 915, tà thần tái hiện, gocchuyenaudio.com, âm mưu nuốt lấy toàn bộ tinh thần tinh không? Tô Phi Á dứt lời thì bên dưới đám tu giả đang có chút huyên náo lập tức im lặng khiếp sợ nhìn lên thiên không hướng chỗ nàng, đây sẽ không phải là nói đùa chứ? Nuốt lấy toàn bộ tinh thần tinh không phải cần có bao nhiêu lực lượng hậu thuẫn mới có thể? Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt Tô Phi Á một chút ý cười cũng không, biểu thị đều là nghiêm nghị, ý nói chuyện này không phải là đùa, chỉ ít thì nàng nói ra đều là những điều mà nàng biết, biểu đạt chân thật không giả. Ồ, nuốt lấy tinh thần tinh không, có kẻ nào lại có năng lực này? Thiên quân cũng có chút kinh ngạc lẩm bẩm, bất quá ngay sau đó thì trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh, tại trong tân vũ trụ này có kẻ có năng lực này thì thiên quân sẽ trước tiên nghĩ đến một kẻ nhất tà thần. Bất quá đây cũng chỉ là hắn nghĩ đến đầu tiên mà thôi, có khả năng này hay không thì còn khó nói. Nên biết tinh thần tinh không này có chút đặc thù, bản thổ tu giả cùng vực ngoại tu giả lại hòa bình chung sống với nhau, thực lực tổng hợp chỉ e là không chút nào kém tinh không vô tận, một dạng lục cực hỗn độn cảnh chắc chắn là có không ít, muốn đem nó cầm xuống tuyệt đối không phải là chuyện đùa, tỉ như chính thiên quân hắn cũng không có ý định nuốt cả tinh không vô tận, hắn chỉ muốn chiếm lấy khu vực phía đông tinh không vô tận mà thôi. Tô Phi Á thánh nữ nói những điều này có mấy phần nắm chắc. Ta thật sự hoài nghi tính chân thực của nó, tại trong tinh thần tinh không này có thế lực nào có thể có năng lực như thế? Một cái lục cực hỗn độn cảnh đứng lên nhìn về phía Tô Phi Á không tin tưởng hỏi, sau đó ánh mắt hơi chút biến. Không lẽ nàng muốn nói là trí giả tháp? Điều này không có khả năng chứ? Trí giả tháp, thiên quân nghe đến danh từ này thì đáy mắt lóe lên dị sắc, trí giả bí ẩn mang theo Vũ Thiên Nguyên cùng Huyết Nguyệt đi đến tinh thần tinh không này, tại đây lại tồn tại một chỗ gọi là trí giả tháp, nếu nói cả hai không có liên quan gì với nhau thì thiên quân thật khó chấp nhận, không chút nào nghi ngờ thì hắn sẽ cần phải đến cái này trí giả tháp, tại đó chắc chắn có khả năng biết được tin tức của Vũ Thiên Nguyên, thậm chí chính là chân thân của Vũ Thiên Nguyên cũng đang ở đó. Trí giả tháp là thế lực trung lập, cho dù là ở tổ vũ trụ thì bọn hắn cũng không nhúng tay vào chuyện của các thế lực trong vũ trụ, tại tân vũ trụ này đương nhiên cũng là như thế, kẻ mà ta muốn nhắc đến là một kẻ ngoại lai, không thuộc vào tinh thần tinh không. Tô Phi Á nghe vậy thì nghiêm nghị lắc đầu nói, nhắc đến trí giả tháp kia thì cũng không chút nào che giấu kiêng kỵ chi ý, chỗ thế lực đó tuyệt không thể đơn giản đắc tội. Kẻ mà tiểu nữ muốn nói đến là một cái siêu cấp cường giả đến từ tinh không vô tận, hắn được mệnh danh là tinh không vô tận đệ nhất cường giả, hiện tại thế lực của hắn nhưng đã muốn lan sang lang thần tinh không cùng tinh thần tinh không. Sau đó nàng mới hít một hơi thật sâu nói, tà thần quả nhiên là ngươi. Thiên quân ánh mắt hơi chút biến đổi lẩm bẩm, bất quá tiếp đó thì liền cảm thấy điều này là không có khả năng, tà thần cho dù là tại trong thời gian này xây dựng được thế lực vô cùng hùng mạnh cũng khó thể nuốt trọn cả một cái tinh thần tinh không chứ đừng nói là còn muốn nhúng chàm cả cái kia lang thần tinh không, muốn làm được điều này thì dưới tay hắn phải có chí ít là trăm cái lục cực hỗn độn cảnh cùng vô số tu giả mới. gocchuyenaudio.com, được mà trước mắt theo như thiên quân thấy thì đây là điều không có khả năng. Tà thần, kẻ này tại hạ từng nghe tới thực lực được xưng tụng là vô địch trong tinh không vô tận, thực lực đúng thực là cực mạnh, dưới chướng cường giả vô số thế nhưng hắn muốn đánh chiếm lấy tinh thần tinh không là chuyện không thể nào, bằng không ta nghĩ hắn đã thôn tính lấy tinh không vô tận rồi. Một cái lục cực hỗn độn cảnh giọng điệu có chút trầm thấp vang lên. Nhắc đến tà thần thì ngữ khí đúng là có chút ác liệt mùi vị nhưng vẫn khó có thể che giấu được kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Đúng là một mình hắn rất khó thôn tính được tinh thần tinh không, thế nhưng lại thêm vào Ám Nguyệt Điện cùng Phá Kiếm Tông của tinh thần tinh không chúng ta thì sao? Giáo ta có bằng chứng chứng minh việc bọn họ tại trong tối có liên hệ với nhau, có khả năng trong thời gian không lâu nữa sẽ chính thức phát binh đánh chiếm các nơi trong tinh thần tinh không? Tô Phi Á nghe vậy thì hơi chút gật đầu rồi tiếp tục nói, thanh âm dĩ nhiên là biến lạnh không ít, đối với hành động của Ám Nguyệt Điện cùng Phá Kiếm Tông kia đương nhiên là vô cùng giận dữ. Cái gì, bọn hắn điên rồi sao? Đám đông bên dưới nghe vậy thì đều giật mình không nhẹ, nhao nhao kinh hô, thiên quân tại trong lúc này thì cũng biết đến mấy chỗ thế lực này phân chia cùng đáng sợ như thế nào. Tinh thần tinh không cùng tinh không vô tận khá giống, đều là do các thế lực phân chia địa vực ra cái quản, hơi khác một chút đó là tinh thần tinh không cường giả tụ tập lại với nhau mạnh mẽ hơn nhiều, tại trong tinh thần tinh không chỉ tồn tại 5 thế lực nắm giữ lấy chủ đạo trong toàn thể tinh thần tinh không, đứng đầu và cũng luôn ở vị trí siêu nhiên trung lập là trí giả tháp, tiếp đó phân biệt là Bái Hỏa Giáo, Ám Nguyệt Điện, Phá Kiếm Tông cùng Vô Thiên Nhai. Tô Phi Á chính là đương đại thánh nữ của Bái Hỏa Giáo, thân phận cao quý phi thường. Thú vị, tà thần ngươi lại có thể móc nối được đến tận tinh thần tinh không đại thế lực, dã tâm đích thực là không nhỏ, không biết tại tinh không vô tận kia ngươi có cái ý nghĩ gì hay không? Sau một lúc nghe ngóng được một ít thông tin hữu ích thì thiên quân cũng khẽ cười nhạt lẩm bẩm. Tà thần có thể xây dựng nên thế lực khủng bố như vậy đương nhiên cũng để cho thiên quân kinh ngạc không nhẹ, bất quá cũng chỉ dừng lại ở kinh ngạc đó mà thôi, hiện tại mà nói thì lôi cấm chi địa tổng thể thực lực so với tà thần thế lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu, cho hắn 5 năm nữa thì cho dù trừ đi thiên quân hắn thì lôi cấm chi địa thế lực cũng dư sức chèn ép bất luận thế lực nào trong tân vũ trụ này. Tô Phi Á Thánh Nữ, điều này liên lụy quả thực là rất lớn, tinh thần tinh không có khả năng sẽ bị kéo vào một tràng đại chiến vô cùng khủng khiếp, tại hạ muốn xác định lại một lần nữa đó là chuyện này là thực. Cuối cùng một cái lục cực hỗn độn cảnh nhìn về phía Tô Phi Á trầm giọng hỏi, tuy rằng từ biểu hiện cùng ngữ khí của Tô Phi Á thì điều này chín thành là không sai nhưng hắn vẫn muốn xác định lại một điểm. Chuyện này tiểu nữ như thế nào lại dám nói bừa, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến nhiều sinh mạng trong tinh thần tinh không chúng ta, tiểu nữ muốn đem thông tin này truyền ra cho mọi người biết để không phải bị bất ngờ, trước đó tin này đã được giáo ta đại năng đưa tin cho trí giả tháp cùng vô thiên nhai, tin tưởng không lâu nữa tin tức này sẽ được truyền đi khắp tinh thần tinh không, để gocchuyenaudio.com, mọi người cùng lúc đứng lên chống lại tà thần cùng đồng minh của hắn. Tô Phi Á nghe vậy thì trên mặt cũng không có chút biến hóa nào tiếp tục nói. Nếu như mọi người tin tưởng thì chúng ta hiện tại có thể bài bạc một chút biện pháp chống lại bọn hắn kế hoạch, còn những người không tin tưởng thì hiện tại có thể rời đi. Nàng dứt lời thì bên dưới tất cả tu giả đều lâm vào trầm mặc tính toán, bọn hắn đều có dự định riêng cho mình, những gì Tô Phi Á nói chỉ là võ đoán một phía thì thôi, nếu như chuyện này là thật thì đúng là không thể xem nhẹ, nó đích xác là sẽ gây nên một trận đại thảm họa trong tinh thần tinh không, có rất nhiều kẻ sẽ không nguyện ý lẫn vào trong tràng đại chiến này. Tô Phi Á Thánh Nữ đã nói như vậy thì chuyện này đã không còn là chuyện của riêng bất luận kẻ nào, chúng ta đương nhiên là nguyện ý chung sức một tay đánh lùi kẻ địch rồi. Trầm mặc một lát qua đi thì một cái lục cực hỗn độn cảnh đi đầu nói. Kẻ này từ lúc trước đến đây đều là im lặng không thể hiện cái gì, lúc này dĩ nhiên lại là người đầu tiên đứng lên hưởng ứng cùng Tô Phi Á. Ta cũng đồng ý với Lang Nha đạo hữu, chuyện này đã không phải là chuyện của riêng ai, chỉ cần là kẻ sinh sống trong tinh thần tinh không thì đều phải đứng lên chống lại âm mưu thôn tính này của tà thần Ám Nguyệt Điện cùng Phá Kiếm Tông. Một vị lục cực hỗn độn cảnh khác cũng đứng lên nhận đồng nói. Chuyện này không thể thiếu lão thử được. Một cái lục cực hỗn độn cảnh lão giả mặt mũi có chút dài nhọn quanh thân yêu khí chập chờn lúc hiện lúc không đứng lên nói, thiên quân nhìn đến thì cũng liền đoán được bản thể của kẻ này là một cái hoàng kim thử thực lực như thế nào thì còn không biết được. Tà thần kia dĩ nhiên là cùng Ám Nguyệt Điện cùng Phá Kiếm Tông đi chung một chỗ thì đương nhiên là một khi khai chiến sẽ lan khắp cả tinh thần tinh không, đến lúc đó không có bất luận kẻ nào có thể tránh khỏi, chỉ cần là kẻ biết suy nghĩ sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc. Một cái trung niên thiết giáp nam từ lục cực hỗn độn cảnh cũng lạnh lùng đầy sát khí nói, đây dĩ nhiên là đã cho thấy thái độ của hắn rồi. Đám lục cực hỗn độn cảnh lần lượt tỏ rõ thái độ thì ở đây có hơn 8 thành tu giả đều đồng ý là sẽ đứng lên chống lại tà thần liên minh, nhìn thấy những này thì Tô Phi Á trên miệng không chút nào giấu đi ý cười, một nụ cười này so với trăm hoa đua nở còn hơn xa vô số lần, nhất thiếu liền để cho rất nhiều cường giả ở đây ngẩn ngơ. Không biết Tô Phi Á Thánh Nữ có hay không đối sách đối phó với chuyện này. Theo như nàng nói thì giống như đám người tà thần kia vẫn đang còn ở trong thời gian chuẩn bị, chúng ta có phải hay không là vẫn còn thời gian. Hơi chút dừng lại thì một cái lục cực hỗn độn cảnh thanh niên mới hướng đến Tô Phi Á hỏi. Việc cấp bách trước mắt nhất chính là các thế lực phải có liên hệ chặt chẽ với nhau, sau đó chính là muốn tụ tập lực lượng trước tiên công phạt bọn hắn, tiểu nữ tin tưởng hiện tại ở đây chắc chắn là sẽ có tai mắt của tà thần nên đã triển khai một ít âm thầm thủ đoạn hòng đem những tai mắt của hắn kéo ra, sau đó kế hoạch cần được triển khai nhanh gọn, những người ở đây nếu không muốn tham gia kế hoạch này thì phải lập xuống đại thệ, bằng không thì không thể rời đi. Tô Phi Á không chút suy nghĩ nào đã nói, đây dĩ nhiên đều là đã được chuẩn bị từ trước rồi, âm thanh về sau dĩ nhiên là không. gocchuyenaudio.com, có chút nào che giấu sát khí, tai mắt của tà thần, Tô Phi Á nói đoạn thì rất nhiều người ở bên dưới kinh ngạc nhìn đến xung quanh mình, nháo nhác tìm kiếm cùng nghi ngờ, hành động này để cho chính thiên quân cũng có chút kinh ngạc về thủ đoạn của Tô Phi Á, lần tụ họp này là do nàng hiệu triệu mà lại vẫn tính đến thủ đoạn bảo mật này, bất quá tiếp đó thiên quân cũng muốn nhìn một chút nàng ta là như thế nào mà tìm được tai mắt của tà thần trong những người ở đây, điều này đích xác là rất khó làm được a hát. Chư vị đạo hữu ở đây yên tâm, tiểu nữ sẽ chỉ tìm đến một ít người có lai lịch không được rõ ràng mà thôi, tà thần vốn không phải là tu giả của tinh thần tinh không chúng ta, hắn dưới trướng thủ hạ cũng đều là người đến từ tinh không khác hoặc là võ giả ở hải đảo trong vô tận hải, vậy nên có thể loại đi được rất nhiều người, tuy rằng sẽ có chút mạo phạm nhưng để chắc chắn thì tiểu nữ không thể không xin thứ lỗi trước, những ai bị nghi ngờ thì đều sẽ bị hai vị hộ pháp của ta bắt lại. Tô Phi Á khẽ cười một tiếng vô cùng tự tin nói. Nàng đã có tính toán đương nhiên là sẽ không để lọt một ít chi tiết từ lúc mấy ngày trước đã âm thầm bố trí nhân thủ rồi. À hát, vậy ra đám linh thức lúc trước âm thầm tìm kiếm quan sát ở chỗ bến tàu là người của bái hỏa giáo sao? Quả đúng thực là quái vật khổng lồ à hát, đến cả những chuyện như thế này cũng làm được. Thiên quân đúng thật là bị hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác mà không nhịn được thầm khen, ở đây nhưng có hơn 10 vạn người, trừ đi một ít có danh tiếng thì hầu hết đều không nổi danh quá lớn, bái hỏa giáo lại có thể từ trong đó xác định được một ít kẻ có lai lịch không rõ ràng thì đúng là không phải bình thường chút nào. Ồ, nếu Tô Phi Á Thánh Nữ đã có tự tin này thì đương nhiên là thủ đoạn của riêng mình, chỉ có tai mắt của tà thần mới cần sợ hãi, những người không phải không cần lo lắng. Ý định này của Tô Phi Á đưa ra dĩ nhiên là được hầu hết lục cực hỗn độn cảnh cường giả ở đây đồng ý, quá trình điều tra này đương nhiên là không có chút nào huyền niệm liền đã được tiến hành, tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được mà muốn chứng kiến một chút thủ đoạn của vị thiên chi kiêu nữ được phong cho danh hiệu là tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ này có bao nhiêu nghịch thiên. Nhận được phần đa cường giả ở đây đồng ý với ý định của mình thì Tô Phi Á cũng liền cười cười gật đầu ra hiệu cho hai cái thanh niên nam tử đi theo ở bên cạnh mình, hai người sau hơi chút gật đầu một cái thì liền đã lao vào trong đám người, chốc lát sau đó thì bọn hắn bắt đầu bắt lấy một ít kẻ bị nghi ngờ là tà thần tai mắt ném lên thiên không, lấy thực lực lục cực hỗn độn cảnh của hai người thì đúng là không có bất luận kẻ nào có thể chống lại, có không ít kẻ càng là bị cưỡng chế bắt lấy ném lên thiên không, mà thiên quân một cái lai lịch không được rõ ràng cũng bị một trong hai người ném lên thiên không. Mà hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng không có làm ra phản kháng, ngoan ngoãn làm một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tu giả. Để ta xem một chút tinh không vô tận đệ nhất tài nữ sẽ có thủ đoạn như thế nào à hát. Thiên quân đáy lòng khẽ cười nhạt một tiếng nói, nữ tử này chỉ e sẽ không phải chỉ là đệ nhất tài nữ trong tinh thần tinh không, nàng có khả năng cũng là một trong đại năng cường giả mạnh mẽ nhất trong tinh thần tinh không này, bất quá. gocchuyenaudio.com Hắn không nghĩ ra được vì lý do gì mà nàng lại ẩn giấu đi. Cách chương.